Tình mới là xếp tổng, 18 cộng, chương 10, ghen tuông ầm ĩ, góc chuyện audio.com. Ban đầu chia tay trong nước mắt nhưng tình hình hiện tại của hai người là chiến tranh lạnh thật sự. Thế mới nói, đàn ông ghen tuông thật đáng sợ, anh không đã động gì đến cô nhưng lại liên tục moi móc lỗi lầm của tất cả phòng ban. Làm việc dính đến ai, người đó sẽ bị oanh tạc, trợ lý Hồng khóc ròng. La làng trong group, Thanh Hồng, bàn cô nương muốn nghỉ việc, làm việc bị bắt khoan bắt nhặt thế này ai mà sống nổi. Lan Phương, tháng này phòng em chỉ áp chỉ tiêu trên trời nè, ai không đạt, trừ lương, Hoàng Nhi, trời cô ơi, em làm kế toán ngân hàng, mỗi lần đưa ủy nhiệm chi dô cho sếp ký, hai răng em đánh lộp cộp luôn đây nè, tiền chuyển chậm một chút xíu, do bên ngân hàng chứ có phải tại em đâu. Em cũng bị sạc như con, em cũng không chịu nổi. Ông trời ơi, ông kiếm cho ổng một cô vợ đi, để ổng có chỗ giải tỏa sinh lý. Nếu không con cũng xin nghỉ. Bảo Ngọc, nghỉ gì thì cũng phải đi chơi về đã chứ. Mấy ngày nữa thôi mà. Thanh Hồng, đó chính là ánh sáng cuối đường hầm của tôi, là động lực để tôi tiếp bước. Lan Phương, he he, hên là công ty không có người nhà theo. Em được giải phóng mấy ngày. Hoàng Nhi, thôi đi cô nương, nói nghe hay lắm, đến lúc đi, lại khóc lóc vì nhớ chồng. Lan Phương, làm gì có chuyện đó, lâu lâu mới có cơ hội thả phanh mà. Bảo Ngọc, thế bé Nhi với anh Dũ có được xếp chung một phòng không? Hoàng Nhi, ai cần thẹn thùng, chị này ghê quá đi à, cứ như đi guốc trong bụng người ta. Chấm, Thanh Hồng, ha ha. Có danh sách xếp phòng rồi mấy nàng ơi. Ai cho trai gái ở chung mà mơ mộng. Công ty tiết kiệm tiền BCS nên phân chia phòng theo giới tính nha mấy cưng. Nhờ chị có tài ngoại giao, nên bốn chúng ta ở hai phòng. Bé Phương với chị, bà Ngọc Loli với em Nhi. Nhiệm vụ của bà cao cả lắm nha. Bảo Ngọc, gì, Thanh Hồng, canh chừng, không có em ấy có bầu trước khi cưới. Ha ha, Bảo Ngọc, tưởng gì, chuyện đó có gì khó đây. Tôi mua cho hai người đó hai tá BCS. Ha ha, Lan Phương, vote cho chị Loli, Hoàng Nhi, mấy người thật đáng ghét. Nhưng mà chị Ngọc mua cho em loại có hương thơm nha. Ha ha, Bảo Ngọc, ok, tiền chị không nhiều, nhưng đủ để mua tặng em BCS có hương thơm. Chuối, ổi, đu đủ, xoài. Bình thường ngày nào cũng phải mặc đồng phục, nên dịp đi chơi là dịp mọi người khoe nhan sắc, biểu diễn thời trang, vì vậy ai cũng vô cùng háo hức. Mấy ngày trước khi lên đường, mặc kệ xếp tổng ác ma, người người náo nức quần quần áo áo, bàn luận vô cùng sôi nổi. Các anh thì trông chờ các người đẹp trong công ty biểu diễn bikini bãi biển. Các chị cũng hy vọng tìm thấy mấy anh lộ cơ bắp. Nói chung, thích đi biển không phải để tắm biển mà chủ yếu là để ngắm người. Dù gì công ty đa phần đều là người trẻ tuổi, chưa lập gia đình, đây chính là cơ hội để mọi người tìm kiếm một nửa của mình. Từ hôm Hồng Phúc đến tận công ty thì không tìm cô nữa. May mắn vì công việc của anh ta khá bận rộn, dù làm việc ở thành phố, nhưng anh ta lại phải trực tiếp đi kiểm tra công trình ở các tỉnh khác. Để tránh việc anh ta gây phiền phức, khi Hồng Phúc gọi hay nhắn tin lâu lâu cô sẽ trả lời. Bình tĩnh như bạn bè, thấy cô nhiều lần nhấn mạnh sẽ không quay trở lại với mình. Anh ta đề nghị cả hai trở thành bạn, cô cảm thấy nực cười. Từng là vợ chồng, ly dị rồi thì trở thành bạn để làm gì? Họ cũng có vướng bận con cái chung gì đâu mà phải dây dưa. Nhưng tình nghĩa bao nhiêu năm, Hồng Phúc đã từng dành cho cô bao nhiêu yêu thương. Chiều chuộng, cô cũng không thể phủi sạch, chỉ hy vọng anh ta sớm tìm được chân ái mới mà buông tha ý định tái hợp. Hồng Phúc thì không nghĩ vậy. Mất rồi, anh mới biết mình còn yêu cô nhiều đến giường nào. Anh không ngừng nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Họ đã từng đèo nhau qua bao nhiêu con đường lớn, nhỏ, họ đã ghé bao nhiêu quán ăn trong thành phố ồn ào này. Một cơn gió ẩm hơi nước cũng khiến anh hình dung đến mùa này năm ấy. Cô co ro trong chiếc áo mưa mỏng tang đến tận công ty đón anh khi anh bảo rằng hình như mình ốm.

Nếu họ từng yêu thương cô thật lòng thì có khi cô và anh ta đã không ly dị. Nhớ nhung của họ thật gai người. Chắc Hồng Phúc đã quên rằng, trước khi họ ra tòa, bà Thi đã gọi điện thoại cho ba mẹ cô. Lời lẽ ngọt ngào tới mức ba cô, một người luôn trầm tĩnh nhẹ nhàng phải giật đứt dây điện thoại. Dùng giọng nói rất ôn tồn, khuyên bảo cha cô mua nhà cho con trai bà đứng tên. Bà ta sẽ nói Hồng Phúc không bỏ cô nữa. Thật là chuyện nực cười. Bà chủ tịch siêu cấp bận rộn bất ngờ xuất hiện ở công ty. Dù có bận sức đầu mẻ chán thì lần này bà nhất định phải bỏ chút thời gian vào Sài Gòn nhìn mặt cô con dâu trong truyền thuyết. Nhiều năm về trước, vì sự can thiệp của bà vào chuyện tình của con trai mà tới ba mươi mấy tuổi Quốc Thắng cũng không tiến tới với cô gái nào nữa. Bà đã hứa với lòng, lần này tuyệt đối ủng hộ con hết lòng, mặc kệ cô gái ấy tròn méo thế nào. Ngày ấy Quốc Thắng còn quá trẻ, hiếu thắng và nông nổi, công tử con nhà giàu, lại đẹp trai phong độ, thu hút bao nhiêu cô gái tham tiền của bám theo, với con mắt tinh tường của một người đàn bà nhiều năm lăm lộn. Sao không nhận ra bộ mặt thật của yêu tinh, vì vậy bà một gậy đả uyên ương, cương quyết chia cắt mối tình thị phi, lắm chiêu trò của con trai và cô diễn viên ấy. Không biết Quốc Thắng đã dành bao nhiêu tình cảm cho cô ta. Mà từ đó, dù không thể hiện sự bất mãn đối với mẹ nhưng anh lại không yêu thương ai nữa cả. Đến tuổi này rồi, con gái nhỏ thì lông bông, con trai lớn tại chỉ tập trung vào sự nghiệp. Chuyện có cháu bồng bế lúc tuổi già của bà coi bộ còn xa lắc. Bà Quỳnh như thẳng bước vào công ty, tiếp tân vội gọi điện thoại cho Bảo Ngọc thông báo. Cô vừa nhìn thấy bà từ xa đã đứng lên chào. Chào chủ tịch ạ, con là nhân viên mới à? Cô xoắn hai tay, dạ, con vào làm cũng hơn một năm rồi. Bà chủ tịch gật gù. À, hóa ra cô không đến công ty lâu đến thế. Con cứ làm việc đi, cô tự vào gặp Thắng được rồi. Dạ, con chào cô, bà chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Trong đầu nghĩ nghĩ, cô bé này trông quen quá. Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy con trai đang chăm chú làm việc, bà bỗng vỗ tay, à, nhớ ra rồi. Hóa ra là vậy, nghe thấy tiếng, Quốc Thắng ngước lên, mẹ đến rồi à, mẹ ngồi đi, đợi con một chút, bà nhìn anh cười cười. Anh cũng ghê gớm thật, giấu kỹ thế, giấu cái gì hả mẹ, con cái gì nữa, con dâu mẹ chứ cái gì, mẹ nhìn là biết ngay, nhiều năm như vậy. Cuối cùng con cũng tìm ra người rồi nhỉ. Quốc Thắng đứng dậy, đi lại bàn nước, mẹ uống nước cam nhé. Thôi, mẹ không uống gì đâu. Mẹ đến hỏi thăm một tí rồi đi thôi. Nhưng giờ không cần hỏi nữa thì mẹ biết thừa rồi. Bà cười, con bảo con dâu mẹ chạy mất rồi. Rõ ràng là nó ngồi ngay ngoài kia. Quốc Thắng giơ ngón cái. Mẹ tinh tường thật, nhưng cô ấy chê con trai mẹ. Bà Quỳnh như chợt tròn mắt. Cô ấy bảo con đẹp trai giàu có quá, cô ấy sợ bị thiên hạ dè bỉu dèm pha. Bà trầm ngâm, trên đời mấy người lại chê chồng giàu. Cô gái này quả là cực phẩm. Sát ngày lên đường, toàn công ty đứng hình với tin tức. Sếp tổng yêu cầu tất cả nhân viên cấp cao đều phải tham gia. Lý do, chủ tịch hội đồng quản trị, tức mẹ ruột sếp tổng, người như thần long không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi. Bỗng ban thánh chỉ, hy vọng mọi người trong công ty đoàn kết một lòng, để công ty phát triển ngày càng lớn mạnh, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không lộ ra tin. Sếp tổng sẽ tham gia chuyến đi. Đối với fan cuồng của sếp, như Quỳnh, thật là một tin tốt vượt quá mong đợi. Nàng ta vội vàng xin nghỉ phép một ngày để thút tát dung nhan và chuẩn bị váy áo. Nhưng đa số đều nhận tin như sét đánh ngang tai. Chuyến vui chơi mà có một cái mặt lạnh như ôn thần bên cạnh thì còn gì thích thú. Hội tạp nham như mọi khi lại tám trên group. Thanh Hồng, lần đầu tiên nha, Lan Phương, cái gì lần đầu tiên chị? Chị đã có lần đầu tiên rồi à, Cung Hỷ. Cung Hỷ, Bảo Ngọc, cảm giác thế nào? Ai cần nham nhở, Hoàng Nhi, một đêm 7 lần hả? Ai cần xít máu mũi? Thanh Hồng, sự trong trắng của tôi bị mấy người làm vấy bẩn rồi. Thật là sắc nữ mà. Tại sao nói cái gì cũng có thể suy ra cái đó đó vậy hả? Hoàng Nhi, thật ra thì em không mấy tin là ở tuổi này chị con cái gọi là lần đầu tiên. Ai cần nham nhở, Bảo Ngọc, hai, Thanh Hồng, tôi đang nói đến chuyện xếp Thắng đi chơi với mình kìa mấy bà quỷ sứ. Lan Phương, từ khi công ty thành lập đến nay, em nghe nói sếp chưa bao giờ tham gia. Tầm tháng này ổng sẽ đi nước ngoài cả tháng. Hoàng Nhi, mà nói mới nhớ hen. Năm vừa rồi hình như sếp không đi Mỹ như mọi năm nha. Bảo Ngọc tò mò, ủa, sếp mình hay đi nước ngoài hả? Đi công tác hay sao? Thanh Hồng, không phải công tác, ổng thường đi du lịch một mình. Nên mới có lời đồn ổng có người yêu là gái Mỹ đó. Nhưng đồn vậy thôi chứ chưa ai thấy bao giờ. Chấm, Lan Phương, lần này ổng đi chung sao tụi mình xóa thoải mái được ta. Chấm, Hoàng Nhi, bà Hiền phòng em nghe tin sung sướng lắm. Cứ làm như bà đi một mình. Là gù được ổng à, có chồng con rồi mà lẳng lơ thấy sợ luôn. Cách chương.